Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 24 Đại ca từ trên trời rơi xuống. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lửng mật mộng bước một. Một mộng bước chết đứng, chết lặng vì chuyện gì đó, mang vẻ mặt khó hiểu. Nó có chết cũng không ngờ tới việc mình vừa đi lên đã bị người đối diện dùng tư thế sẻng trượt hai đánh bay nó lên không trung. Hai sẻng trượt vua chăn kiểu quỳ gối ưỡn người trượt qua, là một tư thế để giết hổ thời xưa. Sau đó, Diệp Phong cong gối hạ eo, dùng hết sức lực để nhảy lên, mượn xung lực rồi dùng một đấm đánh lửng mật bay cao mấy chục mét. Chờ đến khi nó rơi xuống, Diệp Phong lặp lại động tác lúc trước, lần lượt đánh bay lửng mật. Cuối cùng, lửng mật bị đánh đến mức mắt nổi đom đóm, ngã chổng vó trên mặt đất. Nhưng mà, hơi thở sinh mệnh của nó vẫn còn rất ổn định, chỉ là hôn mê bất tỉnh, tạm thời không chết được. Đến như vậy mà vẫn không chết. Diệp Phong bó tay rồi. Chẳng trách mọi người đều nói không chọc lửng mật được, một là loại sinh vật này không sợ trời không sợ đất, hai là sinh mệnh của chúng ngoan cường, rất khó giết chết. Rơi vào đường cùng, Diệp Phong liền nắm lấy cái đuôi của lửng mật, ném nó ra xa hơn 100 mét, rơi xuống một con sông dưới chân núi, theo dòng chảy đi. Lần này thoải mái hơn nhiều. Diệp Phong rửa tay sạch sẽ, trở lại đại điện của trưởng môn, ngã người xuống ngủ say. Hắn hoàn toàn không chú ý tới, trên nóc nhà đang có một bóng người khoanh chân ngồi, sau lớp lụa đen chính là vẻ mặt khiếp sợ. Mặc Oanh không ngủ được. Cho nên nàng đi lên nóc nhà hóng mát, đúng lúc nhìn thấy toàn bộ quá trình Diệp Phong đánh lửng mật. Thể lực này cũng quá mạnh đi. Chẳng lẽ, hắn là một thể thu trong vạn người chưa chắc có một. Có thể đánh một yêu thú cấp yêu binh cao đẳng tương đương với luyện khí tầng 9 thành như vậy, chẳng lẽ thể phách thân thể và khí phách của hắn đã đến trình độ tụ nguyên rồi sao? Nếu như trưởng môn có thực lực tương ứng với tụ nguyên, vậy thì cũng đủ để sáng tạo ra một môn phái cao đẳng. Mặc Oanh nghĩ, tâm tình thủy chung không cách nào bình tĩnh nổi. Nàng cảm thấy Phiêu Miểu phái thực sự không đơn giản. Chẳng trách tiểu cô nương kia bảo ta tới nơi này ở ẩn, xem ra nàng cũng biết một ít bí mật. Mặc Oanh hơi nhíu mày, nhảy xuống nóc nhà, lặng yên không một tiếng động trở lại phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phong duỗi lưng một cái, mở hai mắt ra. Từ tối hôm qua, sau khi đánh lửng mật một trận, nó cả đêm cũng không dám đến nữa, Diệp Phong cũng bởi vậy mà có ngủ một giấc yên ổn. Sau khi rời giường, Diệp Phong đi vào trong đại viện. Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt đã đang khổ luyện pháp thuật, chuẩn bị luyện Hỏa Vân Trưởng, Phong Linh Bộ, Thiết Thuẫn Thuật đến viên mãn. Lý Kiều Kiều đang bận rộn trong phòng bếp. Còn Mạc Oanh khoanh chân ngồi trên nóc nhà, tay cầm kiếm quyết, dùng khí thức bản thân để khống chế nghênh phong phi kiếm, luyện tập pháp thuật cấp một lưu quang kiếm khí. Bạch Hồ nhỏ nằm sấp trên bàn, vẫn ngủ an ổn như trước. Xin chào, trưởng môn. Long Thiên Tinh xách một thùng nước từ hậu viện đi tới, vừa nhìn thấy Diệp Phong liền lộ ra vẻ mặt tươi cười như ánh nắng. Dậy sớm thế. Diệp Phong gật gật đầu, đi tới hậu viện. Phiêu Miểu Phong cao khoảng 700 mét, đỉnh núi có bán kính khoảng mấy chục mét, địa hình tương đối bằng phẳng, hậu viện có một khối nham thạch nhô lên mấy mét, phía dưới có một dòng suối nhỏ, đáp ứng đủ nước dùng hàng ngày của Phiêu Miểu phái. Sau khi rửa mặt, Diệp Phong phát hiện điểm tâm còn chưa làm xong. Hắn đi ra ngoài cửa và quan sát phía dưới. Hơn 10 dặm về phía tây chính là thành Bạch Phù Phồn Hoa, bắt đầu từ cửa thành đông, một con đường đá uốn lượn vừa vặn đi qua chân Phiêu Miểu Phong Phong, dẫn tới các thành trì khác. Ở trên cao, tầm nhìn cũng rộng lớn hơn. Diệp Phong hơi vận động một chút, chuẩn bị trở về ăn điểm tâm, lại phát hiện hình như trên con đường đá dưới chân núi kia đang xảy ra một trận chiến. Sau khi mở linh nhãn, thị lực của Diệp Phong trở nên rất tốt. Liếc mắt một cái đã thấy rõ ràng là một ít yêu vật có hình sói hoang đang vây quanh một đội ngũ. Nhìn tình hình, giống như là thương đội từ thành trì khác chạy tới thành Bạch Phù. Đều tới đây xem một chút. Diệp Phong hô một tiếng. Trưởng môn sư thúc, làm sao vậy? Những người khác bị thanh âm của Diệp Phong làm kinh hãi, vội vàng chạy ra, đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay Diệp Phong. Là yêu vật. Mặc Oanh rót linh khí vào hai mắt, tăng thị lực lên phạm vi rộng hơn, lập tức thấy rõ trận chiến dưới chân núi. Có tổng cộng 5 yêu vật, tất cả đều là U Minh Lang, trong đó có 4 yêu binh trung đẳng, tương đương với luyện khí tầng 6, còn lại một yêu binh cao đẳng, thực lực cụ thể không rõ. Về phần thương đội kia, có khoảng 15 người. Trong đó có 5 người bị thương nặng ngã xuống đất, còn lại đều đang cố chống đỡ, một người mạnh nhất là luyện khí tầng 8, nhưng bị thương. Mạc Oanh lập tức báo cáo tình hình. Trưởng môn sư thúc, chúng ta có nên cứu người không? Lý Kiều Kiều vội vàng hỏi. Tất cả các đệ tử khác đều nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt lo lắng kia giống như đang nói trưởng môn, cứu người đi. Diệp Phong rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn không xác định thương đội kia có đáng giá để cứu hay không, dù sao, lòng người khó dò, có trời mới biết những người đó là người tốt hay người xấu. Câu chuyện cổ của người nông dân và con rắn, hắn sẽ không bao giờ quên. Nhưng không đợi Diệp Phong kịp suy nghĩ, lại nghe được trên con đường nhỏ lên núi, truyền đến tiếng gầm bất khuất của lửng mật. Ngay sau đó, lửng mật nhảy lên Phiêu Miểu Phong, đứng thẳng người, phẫn nộ nhào về phía đoàn người. Chúng đệ tử nhất thời bị hoảng sợ. Đúng là một sinh mệnh ngoan cường mà. Mạc Oanh kinh ngạc nhất. Nàng tận mắt nhìn Diệp Phong đánh lửng mật rất nhiều lần, nếu đổi thành yêu thú cấp yêu binh cao đẳng khác thì đã sớm mất mạng rồi. Kết quả, lửng mật vẫn sinh long hoạt hổ như cũ. Còn dám đến. Diệp Phong hoàn toàn bó tay, các ngươi đừng hoảng hốt, nhìn ta giáo huấn nó này. Hắn lại một bước tiến lên. Lửng mật bị đánh đến thông minh, sợ Diệp Phong lại dùng tư thế sẻng trượt, nó lập tức nằm dạp xuống mặt đất. Diệp Phong thấy thế, thuận thế nhảy qua lửng mật, nắm lấy cái đuôi của nó, xoay nó hơn 10 vòng giữa không trung giống như cối xay gió, lại dùng hết sức lực ném ra ngoài. Trùng hợp chính là, nơi lửng mật rơi xuống, lại chính là nơi đám thương đội đang chiến đấu kia. Sai sót rồi. Diệp Phong trừng thẳng hai mắt. Giờ phút này, ở trên mặt đất, năm con yêu thú hình sói hoang đang vây quanh thương đội chỉ có mười mấy người này, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác. Các vị hãy vây thành một vòng tròn, bảo vệ người bị thương. Một tráng hán với cánh tay trái bị thương lên tiếng, hắn cầm một thanh trường đao bị sứt mẻ, thở hổn hển, ánh mắt như hổ cảnh giác nhìn xung quanh. Người này chính là đội trưởng đội hộ vệ của thương đội, Vương Đại Trùy. Phía sau hắn còn có hai chiếc xe ngựa, trong một chiếc ở phía trước truyền ra tiếng thở dồn dập. Rõ ràng trong xe ngựa còn có người ngồi. Đại Trùy ca, đây chính là U Minh Lang, hung ác tàn bạo, chỉ sợ là chúng ta ngăn không được bao lâu. Một thanh niên cả người đầy vết thương chẳng chịt yếu ớt nói. Nơi này cách thành Bạch Phù chỉ có hơn 10 dặm, xung quanh còn có không ít môn phái đang tu hành, chỉ cần kiên trì nhất định còn có hy vọng, đội trưởng Vương Đại Trùy gầm nhẹ. Vòng phòng ngự. Vương Đại Trùy hô một tiếng. Còn lại 10 hộ vệ có sức chiến đấu nhau nhau vận chuyển linh khí, ngưng tụ thành một bức tường đá trong suốt ở phía trước, tạo thành vòng phòng ngự. Cách bọn họ 10 mét chính là 5 con U Minh Lang đứng thành vòng cung. Trên người con cầm đầu lóe lên ánh sáng âm u, trong mắt tràn đầy sự sắc bén, mở cái miệng đầy răng nanh ra. Ngao! Con cầm đầu kêu một tiếng, trong đó có một con U Minh Lang gầy gò tung người nhảy lên, vừa nhìn liền thấy nó sắp nhảy lên nóc xe ngựa ở trung tâm vòng phòng ngự. Nhưng đúng lúc này, một điều kỳ lạ đột nhiên xảy ra. Một bóng dáng có hai màu đen trắng từ trên trời giáng xuống, đúng lúc nện trúng người con U Minh Lang đang nhảy lên kia. Phanh! Một âm thanh trầm đục. Lửng mật hoa lệ xuất hiện, đặt mông ngồi lên người con U Minh Lang trên mặt đất, khiến cả người nó co giật, miệng phun ra máu tươi. Một màn bất thình lình này dọa cho tất cả mọi người ở đây sợ hãi, cũng chân áp 4 con U Minh Lang còn lại. Hết chương 24. Chương 25 Diệp trưởng môn uy mãnh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngao! U Minh Lang bị lửng mật đặt mông ngồi thành trọng thương, vẫn còn lại một chút sức chiến đấu, vung móng vuốt sắc bén, chụp vào người lửng mật, nhưng lại chỉ cào rụng được một ít lông. Mặc dù không bị thương, nhưng lửng mật đã tức giận. Gầm! Lửng mật đứng thẳng người lên, vung móng vuốt sắc bén, hai ba cái liền xé nát U Minh Lang cấp yêu binh trung đẳng này. Một màn này, lại càng làm mọi người sợ tới mức sắp chết. Lúc đầu còn tưởng rằng U Minh Lang đã rất khó đối phó, kết quả còn có một vị đại ca càng kinh khủng hơn từ trên trời giáng xuống. Vậy là sắp chết rồi đúng không? Mặt mấy người trong thương đội xám như cho tàn. Ngao! Con đầu đàn chứng kiến tiểu đệ của mình bị giết, trong mắt tràn đầy oán độc, nhưng vừa nhìn thấy bộ dáng của lửng mật, lập tức bị dọa đến mức đuôi kề sát đất, nằm dạp xuống rút lui, động tác trông vô cùng buồn cười. Các U Minh Lang khác cũng lập tức rút lui. Lửng mật không thèm để ý tới U Minh Lang đã từng là bại tướng dưới tay nó, chỉ bày ra vẻ mặt hận ý mà nhìn đám người của thương đội. Trong mắt nó, những người này có dáng dấp không khác lắm so với Diệp Phong, nhất định là đồng bọn. Vì vậy, nó đứng thẳng người lên và nhào tới. Mau chạy đi. Đám người căn bản không có dũng khí đánh một trận. Đây chính là thời kỳ toàn thịnh của yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, tuy rằng nhìn xa lạ, nhưng sức chiến đấu rất khủng bố, đủ để quét sạch thương đội của bọn họ. Yêu quái, đừng có hung hăng ngang ngược. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một thanh âm vang dội. Vèo. Một thanh trường kiếm chở hai người nhanh chóng rơi xuống. Một người trong đó tung người nhảy xuống, đạp không khí rồi bay lên, lửng mật lúc trước còn hung mãnh vô cùng đã bị đạp bay ra ngoài, đụng gãy mấy gốc cây, cuối cùng bị cây cối đổ sập che lấp. Diệp Phong rơi xuống đất, tạo thành hai dấu chân rất sâu. Trưởng môn, yêu thú kia lại tới. Lúc này, Mạc Oanh đứng trên nghênh phong phi kiếm chỉ vào nơi xa, nhắc nhở. Chỉ thấy lửng mật xé nát cây cối trên người, hùng hổ lao tới. Diệp Phong hoàn toàn không sợ hãi, đi lên đánh cho nó no đòn, đánh đến khi đầu óc lửng mật choáng váng, lại ném xuống con sông ở gần đó, để mặc cho nó chảy xuôi theo dòng. Hí! Người của thương đội xem hết toàn bộ quá trình, đã sớm đã nghẹn hỏng chố mắt đứng nhìn. Kẹt kẹt! Thanh âm cửa xe ngựa bị mở ra vang lên, ba người cuống quýt nhảy ra ngoài, quỳ gối trước người Diệp Phong, đồng thanh nói đa tạ ân nhân cứu mạng. Diệp Phong theo tiếng nhìn lại, phát hiện đây là một nam tử trung niên để râu cá chê, mang theo hai hài tử chừng 12 tuổi, một nam một nữ, dáng vẻ trông rất giống nhau, giống như một đôi long phượng thai. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Những hộ vệ kia cũng đều quỳ một gối xuống đất, hành lễ. Nếu không phải vị thanh niên trẻ tuổi này ra tay, bọn họ chỉ sợ là sẽ phải viết di chúc ở đây rồi. Các vị khách khí rồi, đứng lên rồi nói chuyện. Diệp Phong nhất thời không nắm chắc được lai lịch của những người này, nhưng mà hắn có được cảm nhận nguy cơ, tạm thời không phát hiện tông môn có nguy cơ gì, cho nên những người này hẳn là sẽ không gây bất lợi cho mình và tông môn, thái độ hắn cũng hỏa hoãn không ít. Chúng ta là thương đội của thành Phong Hỏa, đang muốn nương tựa vào thành Bạch Phù, không ngờ trên đường lại gặp U Minh Lang vây quanh, nếu không phải có ân nhân ra tay tương trợ, Âu Dương gia chúng ta chỉ sợ là sẽ biến mất rồi. Phú thương trung niên có bộ râu cá chê nói, nghĩ lại mà vẫn sợ. Mạc Oanh nhảy xuống mặt đất, thu hồi nghênh phong phi kiếm, vẻ mặt cổ quái hỏi là thành Phong Hỏa cách đây 200 dặm sao. Đúng vậy. Phú thương râu cá chê gật gật đầu, bộ dáng vẫn còn sợ hãi gần đây thành Phong Hỏa không yên ổn, vì an toàn cho hai hài tử dưới gối này, ta chỉ có thể di chuyển cả nhà, nhưng ai ngờ trên đường đi cũng không yên ổn. Diệp Phong tò mò hỏi thành Phong Hỏa xảy ra chuyện gì. Hắn có từng nghe nói qua về chỗ này, là một tòa thành trì bình thường, cũng chỉ có hơn mười mấy vạn người ở. Đương nhiên là do yêu vật làm loạn. Phú thương trung niên thở dài nói, bắt đầu kể chuyện. Từ lời kể của hắn, Diệp Phong và Mạc Oanh biết được vị phú thương râu cá chê này tên là Âu Dương Hào, trước đây vẫn luôn kinh doanh ở thành Phong Hỏa, dưới gối có một trai một gái, theo thứ tự là Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ. Lúc đầu, thành Phong Hỏa vẫn rất an toàn. Nhưng khoảng thời gian gần đây, liên tiếp có yêu vật lẻn vào trong thành làm loạn, lòng người hoảng sợ, phàm là người có năng lực cơ bản đều chuyển đi hết rồi. Nhà mẹ đẻ của phu nhân Âu Dương Hào đúng lúc ở thành Bạch Phù, mà gần đây bà ấy cũng đang ở chỗ này, cho nên Âu Dương Hào liền mang theo tất cả gia sản đến đây tìm nơi nương tựa. Con đường phía trước đều dựa vào đội trưởng hộ vệ có luyện khí tầng 8 Vương Đại Trùy, cùng với hơn 10 hộ vệ dưới trướng, cũng là hữu kinh vô hiểm kinh sợ chứ không nguy hiểm. Chỉ là, Âu Dương Hào không nghĩ tới, bọn họ sẽ gặp phải U Minh Lang tập kích ở nơi chỉ cách thành Bạch Phù hơn 10 dặm này. Sau khi biết được mọi chuyện từ đầu đến cuối, Diệp Phong bày ra vẻ mặt bừng tỉnh. Không biết nên xưng hô với ân nhân như thế nào, đến từ môn phái nào vậy? Âu Dương Hào hỏi. Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu phái. Diệp Phong không giấu vết chắp hai tay ra sau lưng, cố gắng bày ra bộ dáng cao nhân tiền bối. Phiêu Miểu phái. Chưa từng nghe nói qua. Chỉ là vị ân nhân nhìn qua như phàm nhân này lại có sức mạnh đánh thắng yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, môn phái khẳng định cũng không kém. Âu Dương Hào nghĩ rất nhiều, vội vàng đẩy hai hài tử của mình đến trước mặt, khẩn cầu nói Diệp trưởng môn, dưới gối ta chỉ có hai hài tử này, đều rất thông minh hiểu chuyện, hơn nữa cũng đã kiểm tra căn cốt là hạ phẩm, không biết có thể bái nhập quý phái hay không. Lời này vừa nói ra, Diệp Phong lập tức trợn to hai mắt. Vừa rồi chỉ lo cứu người, hắn thiếu chút nữa quên mất nhiệm vụ sát hại còn chưa hoàn thành, đúng lúc còn thiếu hai người. Chỉ cần thu nhận Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vũ là có thể chiêu mộ đủ 10 đệ tử. Gói quà lớn của tân thủ cũng gần như đến rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vui vẻ đáp ứng có thể. Còn không mau bái kiến trưởng môn. Âu Dương Hào vừa nghe Diệp Phong đồng ý liền vội vàng thúc giục hai đứa con của mình. Gặp qua trưởng môn. Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ còn nhỏ hơn Long Thiên Tinh một chút, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Trưởng môn, có người tới. Mạc Oanh bỗng nhiên chỉ về hướng thành Bạch Phù, nói. Trên đường đá, đang có hai bóng người cưỡi ngựa đi đến. Một người trong đó có một cái đầu chọc sáng bóng, vậy mà lại là chấp sự Chu Gia Tiền. Một người khác, chính là phó thống lĩnh Chu Gia Tài. Tỷ phu, huynh đã đến rồi, trên đường có an toàn không? Chấp sự Chu ra tiền còn chưa tới, giọng đã vang lên. Sau đó, hắn chú ý tới Diệp Phong và Mạc Oanh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Sau khi đến gần, Chu Gia Tiền và Chu Gia Tài nhìn thấy một con U Minh Lang bị xé nát trên mặt đất, lập tức trừng lớn hai mắt, lo lắng nói tỷ phu, huynh gặp phải nguy hiểm sao? Âu Dương Hào nhìn thấy huynh đệ Chu Gia, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói ha ha lúc trước đúng là có gặp phải nguy hiểm, may mắn có Diệp trưởng môn Phiêu Miểu phái ra tay đánh lui yêu vật, nếu không, chỉ sợ các đệ không nhìn thấy ta nữa rồi. Đánh lui yêu vật Diệp trưởng môn. Huynh đệ Chu Gia nghe xong lời này, bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khó có thể tin được. Diệp Phong đứng ở một bên, vẻ mặt có chút cổ quái. Cho đến bây giờ, hắn mới biết phu nhân Âu Dương Hào là tỷ tỷ của huynh đệ Chu Gia. Giống. Đúng lúc này, tiếng gầm giận dữ quen thuộc truyền đến. Không tốt, lại là con yêu vật kia. Sắc mặt huynh đệ Chu Gia đột nhiên biến đổi, như lâm đại địch. Âm thanh này, bọn họ đã quá quen thuộc. Đêm hôm trước, cho dù hai huynh đệ bọn họ hợp lực, cũng không phải là đối thủ của yêu vật kia. Nhưng mà, Âu Dương Hào ở một bên không hề sợ hãi, vẻ mặt tràn đầy tự tin nói hai vị đệ đệ không cần lo lắng, chính là con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng vừa rồi, có Diệp trưởng môn ở đây, nó nhất định sẽ phải thất vọng quay về. Nghe xong lời này, huynh đệ Chu Gia bỗng nhiên cảm giác đầu óc có chút không hoạt động. Hết chương 25. Chương 26 gói quà lớn cho tân thủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Gào. Lửng mật gấu xé bụi cây ven đường, nhảy xuống đường, đứng thẳng người lên, gầm thét nhào về phía Diệp Phong. Huynh đệ Chu Gia lúc đầu còn tưởng lửng mật xông tới chỗ mình, tập trung nhìn kỹ mới phát hiện đối tượng thù hận của đối phương vậy mà lại là Diệp Phong ở bên cạnh. Cái tên này thật sự là giết không chết mà. Diệp Phong bước nhanh về phía trước, dễ dàng tránh được móng vuốt sắc bén của lửng mật, sau đó dùng một chân đạp nó bay ra ngoài mấy chục mét, đúng lúc ngã xuống một cái hố sâu, bị dòng sông ngầm phía dưới cuốn trôi, nhất thời sẽ không trở về được. Cái này, làm sao có thể chứ? Huynh đệ Chu Gia trợn mắt há hốc mồm. Không phải Diệp Phong là phàm nhân sao? Làm sao hắn lại có lực phản ứng nhanh chóng và dễ dàng tránh được công kích của yêu thú kia như vậy? Càng đáng sợ hơn chính là, Diệp Phong chỉ dùng một chân liền đạp nó đá bay ra xa mấy chục mét. Đây là sức mạnh mà một là phàm nhân nên có sao? Hai huynh đệ Chu Gia há to miệng, giống như gặp quỷ. Không hổ là ân nhân, một chiêu liền đạp bay yêu thú cấp yêu binh cao đẳng, hai hài nhi của ta tu hành ở Phiêu Miểu phái của ngài, về sau tuyệt đối có thể nổi bật. Âu Dương Hào nói với vẻ mặt kích động cùng chờ mong. Hai cháu ngoại gia nhập Phiêu Miểu phái sao? Chấp sự Chu Gia Tiền trợn tròn mắt. Lúc trước hắn ta cũng có gửi thư cho Âu Dương Hào, nói là chờ bọn họ đến thành Bạch Phù sẽ giới thiệu hai cháu ngoại gia nhập một môn phái cao đẳng. Kết quả, Âu Dương Hào lại để cho hai cháu trai của mình gia nhập Phiêu Miểu phái. Như thế nào, không được sao? Âu Dương Hào phát hiện sắc mặt Chu Gia Tiền có chút không thích hợp, tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, toàn bộ đều nghe theo tỷ phu sắp xếp. Chấp sự Chu Gia Tiền liên tục gật đầu. Nếu như là trước kia, hắn ta đương nhiên sẽ không vui khi cháu ngoại của mình gia nhập một môn phái hạ đẳng như Phiêu Miểu phái. Nhưng mấy ngày nay, thanh danh của Phiêu Miểu phái ngày càng vang dội. Nhất là vừa rồi, sau khi tận mắt chứng kiến Diệp Phong đánh lửng mật, cái nhìn của Chu Gia Tiền đối với Phiêu Miểu phái hoàn toàn thay đổi, việc hai cháu ngoại gia nhập nơi này hình như cũng không kém so với việc tiến vào môn phái cao đẳng. Không nói nhiều nữa, Diệp trưởng môn đã cứu Âu Dương gia chúng ta, lẽ ra phải mời hắn vào thành, thiết yến chiêu đãi mới đúng. Đúng lúc này, Âu Dương Hào vỗ vỗ lồng ngực, bộ dáng ta mời khách. Mời khách thì miễn đi, ta còn phải dẫn bọn họ về môn phái đăng ký trước. Diệp Phong chỉ vào Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ rồi nói, có vẻ có chút sốt ruột. Mắt thấy nhiệm vụ sát hạch sắp hoàn thành, làm sao hắn còn thời gian để dự tiệc được, vẫn nên đi ghi danh thông tin trước, sau đó lấy được gói quà lớn cho tân thủ mới ổn. Nếu không thì như vậy đi, Diệp trưởng môn dẫn hai cháu ngoại của ta về Phiêu Miểu Phong ghi danh trước, bổn chấp sự sẽ hộ tống tỷ phu về thành. Tối nay, ta sẽ đại diện Chu gia mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Phiêu Miểu phái. Buổi chiều hôm nay, sẽ có người đến đưa đón quý phái của ngài. Chấp sự Chu Gia Tiền nói ra sự sắp xếp ổn thỏa. Ta không có vấn đề gì. Vừa nghe là buổi tối, thời gian không có xung đột, Diệp Phong vui vẻ đồng ý. Cũng được, Âu Dương Hào cũng gật đầu. Nếu đã như vậy thì Diệp Mỗ xin đi trước. Diệp Phong chắp tay với mọi người, nhảy lên trên nghênh phong phi kiếm do Mạc Oanh phóng ra, mang theo Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ phóng lên trời, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người. Tỷ phu, chúng ta về thành trước đi, mấy ngày nay đại tỷ lo lắng, vẫn luôn muốn gặp huynh. Băng bó cho người bị thương trước đã, rồi xuất phát sau. Âu Dương Hào rất thông cảm cho thuộc hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ một lát, sau đó mới xuất phát. Trên Phiêu Miểu Phong, Lý Kiều Kiều đứng bên vách núi ngóng trông. Vừa nhìn thấy Diệp Phong và Mạc Oanh trở về, ánh mắt sáng ngời, tò mò hỏi trưởng môn sư thúc, cuối cùng ngài cũng quay về, hai vị tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội này là ai vậy? Diệp Phong cao hứng nói đây là Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ, về sau, bọn họ chính là đệ tử thứ 10 và đệ tử thứ 11 của môn phái chúng ta. Hắn vội vàng lôi kéo hai huynh muội này đi vào đại điện trưởng môn, lấy danh sách ra, dùng tốc độ nhanh nhất để tiến hành ghi danh. Khi đại ấn của trưởng môn đóng xuống, một loại cảm giác kỳ dị lóe lên trong đầu. Đinh, nhận được đệ tử ký danh Âu Dương Phong, căn cốt hạ phẩm, tạm thời chưa có tu vi. Đinh, nhận được đệ tử ký danh Âu Dương Vũ, căn cốt hạ phẩm, tạm thời chưa có tu vi. Âm thanh của hệ thống vang lên. Diệp Phong phát hiện, thanh tiến độ nhiệm vụ sát hạch đã tăng lên 99, chưa đạt tới 100%. Ngay khi hắn hết đường xoay sở, lại nghe được âm thanh đến từ hệ thống. Chúc mừng ký chủ chiêu mộ tròn 10 đệ tử trong vòng 7 ngày, trong đó có 3 đệ tử ngoại môn, 7 đệ tử ký danh, người cao nhất đã đạt tới luyện khí tầng 7, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi âm thanh dừng lại, thanh tiến độ lập tức lên đến 100. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sát hạch, hệ thống vĩnh viễn ràng buộc, không thể thay đổi. Đinh, cập nhật thân phận, chúc mừng ký chủ trở thành chủ nhân của hệ thống trưởng môn mạnh nhất. Gói quà lớn của tân thủ sắp kết toán, bởi vì chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, chất lượng gói quà có tăng lên, xin chú ý kiểm tra và nhận. Khi âm thanh hệ thống truyền ra lần nữa, Diệp Phong ngạc nhiên phát hiện trong tầm mắt có thêm vài dòng văn tự màu lam nhạt. Khí đan tu vi hạ phẩm X10. Không gian chữ vật của tông môn X10 mét khối. Pháp thuật cấp 1 toàn phương vị linh thức. Công pháp phụ trợ đệ nhị khí hải 1 quyển thượng. Linh khí hạ phẩm linh nguyên trung. Một khí hải là một trong 36 đại huyệt trên cơ thể con người, nó được xem là huyệt đạo căn bản giúp cơ thể được bồi bổ sinh khí, mang đến nguồn năng lượng dồi dào, cung cấp cả sự sống. Huyệt này nằm ở dưới rốn. Có tổng cộng 5 phần thưởng. Diệp Phong nhất thời kích động, nói với những đệ tử khác các ngươi mau dẫn sư đệ sư muội đi làm quen cảnh vật xung quanh đi, ta xử lý một ít việc. Dứt lời, hắn đóng cửa đại điện trưởng môn lại. Sau một phen mò mẫm, Diệp Phong phát hiện, chỉ cần ý thức của hắn tiếp xúc với những văn tự trong tầm mắt, phía sau lập tức xuất hiện những tin tức tương ứng. Khí đan tu vi hạ phẩm là một loại đan dược dùng để nâng cao tu vi, thích hợp sử dụng cho luyện khí hóa ra là đan dược tăng tu vi, nhìn qua cũng rất khá. Diệp Phong có chút vui sướng. Ở Thần Châu Đại Lục, cấp bậc của đan dược cũng tương ứng với tu vi, theo thứ tự gọi là khí đan, nguyên đan, linh đan, thần đan, hư đan, thánh đan, mỗi một cấp bậc lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Khí đan tu vi hạ phẩm chỉ là đan dược phẩm cấp thấp nhất, nhưng mà giá cả cũng không rẻ, một viên thuốc tối thiểu có thể bán được 5 viên linh thạch hạ phẩm. Diệp Phong tiếp tục nhìn xuống. Không gian chữ vật của tông môn do hệ thống tặng kèm, là nơi ẩn nấp vô cùng an toàn, có thể lấy bảo vật ra bất cứ lúc nào, không gian ban đầu là 10 mét khối. Nhìn đến đây, Diệp Phong phát hiện mình có thể liên lạc với một không gian thứ nguyên hoàn toàn phong bế, bên trong cũng không quá lớn, chiều dài rộng cao lần lượt là 2 mét, 2 mét, 25 mét, tổng thể tích vừa vặn là 10 mét khối. Xem ra đây là không gian chữ vật của tông môn, cũng chính là cái gọi là không gian hệ thống. Diệp Phong thầm nghĩ. Ý thức của hắn nhìn vào trong không gian chữ vật của tông môn một chút, phát hiện bên trong đặt 10 viên đan dược màu trắng to bằng ngón cái, rõ ràng chính là khí đan tu vi hạ phẩm. Ngoài ra, còn có 2 quyển sách cổ, cùng với một chiếc chuông cổ bằng đồng, thoạt nhìn chỉ lớn bằng chén trà. Thứ còn lại hẳn là pháp thuật cấp 1 toàn phương vị linh thức, công pháp phụ trợ đệ nhị khí hải quyền thượng, và linh khí hạ phẩm linh nguyên trung. Diệp Phong đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn trừng to hai mắt. Tất cả lực chú ý đều đặt vào quyển sách cổ đệ nhị khí hải quyền thượng. Chờ đã là công pháp phụ trợ chứ không phải là pháp thuật, vừa rồi vậy mà ta lại nhìn nhầm. Diệp Phong hít một hơi khí lạnh. Nếu như thật sự là công pháp phụ trợ, như vậy giá trị của gói quà lớn cho tân thủ cũng rất khủng bố. Nghe nói, một quyển công pháp phụ trợ khởi đầu cũng tốn ít nhất 1.000 viên linh thạch hạ phẩm, hơn nữa còn có quyển có tiền mà không mua được. Mang theo tâm tình kích động, Diệp Phong ấn mở giới thiệu đệ nhị khí hải quyền thượng. Một chuỗi văn tự chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Hết chương 26. Chương 27 giả Lập An đến thăm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhìn thấy lời giới thiệu. Đệ nhị khí hải quyền thượng công pháp phụ trợ do một nhân sĩ bí ẩn sáng tạo ra, sau khi tu luyện, tạo ra một khí hải phụ ở trên khí hải gốc, có thể cất giữ linh khí nhiều hơn những người tu hành cùng cấp khác. Tiếp theo còn có một chuỗi giới thiệu rất dài, Diệp Phong đọc kỹ từng câu từng chữ một, lúc này mới xoa xoa thái dương. Thì ra là công pháp phụ trợ giúp mở rộng linh khí, hình như không tính là quá mạnh. Nhưng mà, cất giữ linh khí nhiều hơn có thể thi triển càng nhiều pháp thuật, sức chiến đấu cũng kéo dài hơn. Hơn nữa, sau khi tu luyện khí hải thứ hai sẽ không làm cho bình cảnh tu luyện trở nên khó khăn, tổng thể mà nói, công pháp phụ trợ này xem như không tồi. Có điều hiện tại đệ nhị khí hải chỉ là quyền thượng, sau khi luyện thành, có thể làm cho dung lượng của khí hải phụ mở rộng bằng 1/3 khí hải gốc của bản thân, tương đương với tăng lên một cảnh giới nhỏ khác. Dựa theo giới thiệu phía trên, bộ công pháp phụ trợ này chia làm 3 quyển thượng, trung, hạ, khi luyện đến quyển hạ dung lượng khí hải thứ hai có thể tương đương với khí hải gốc. Tính ra, có thể làm cho tổng lượng khí hải tăng gấp đôi, rất lợi hại. Diệp Phong tiêu hóa những tin tức này, trong mắt tỏa sáng, rất mong chờ sau này có thể có được bộ đệ nhị khí hải hoàn chỉnh và tiếp tục mở rộng dung lượng khí hải. Kế tiếp, Diệp Phong nhìn về phía pháp thuật toàn phương vị linh thức. Toàn phương vị linh thức pháp thuật cảm giác cấp 1, sau khi luyện thành, tiến hành giải phóng linh khí ra ngoài, giống như khuếch tán một màng mỏng hình tròn ra bên ngoài, sau đó miêu tả rõ ràng các cảnh tượng nó đi qua trong đầu. Giới thiệu của pháp thuật này cũng không tính là nhiều, chỉ có mấy trăm chữ, Diệp Phong đọc một lúc là hết. Dùng tu vi luyện khí tầng 1 thi triển pháp thuật này có thể cảm giác được các loại sự vật trong bán kính 10 mét, thậm chí còn có thể xuyên tường, hiệu quả cũng không tệ. Độ thuần thục càng cao, cảm giác càng rõ ràng hơn. Về phần phạm vi cảm giác, có thể tăng lên theo tu vi. Diệp Phong tiêu hóa giới thiệu của pháp thuật này, thầm nghĩ không hổ là vật phẩm làm ra bởi hệ thống, tuyệt đối tinh phẩm. Cuối cùng, hắn rời lực chú ý vào linh khí hạ phẩm linh nguyên trung. Hơi chuyển động suy nghĩ một chút. Linh nguyên trung xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Phong. Vật này có tạo hình cổ xưa, giống như được chế tác bằng đồng, chỉ cao bằng chén trà, cũng không tính là quá nặng. Không biết tại sao, Diệp Phong phát hiện mình và linh nguyên trung hình thành một loại liên hệ rất đặc biệt, giống như là có thể tùy ý thúc giục, làm hắn sinh ra suy nghĩ quái dị. Linh khí hạ phẩm linh nguyên trung có thể trấn áp bất kỳ sự tồn tại nào dưới thụ nguyên, bên trên trung có khắc dẫn linh trận, có thể tự động hấp thu linh khí trời đất bổ sung hao tổn. Người ràng buộc Diệp Phong. Ghi chú có chức năng ủy trị ủy thác quản lý, người ràng buộc có thể tạm thời chỉ định một người ủy trị để sử dụng vật phẩm này. Sau khi tiêu hóa xong thông tin của linh nguyên trung, Diệp Phong rất là kinh hỉ. Hắn vẫn luôn khổ sở với việc mình có tu vi nhưng lại không thể sử dụng, đến mức ngay cả phi kiếm cũng không dùng được. Nhưng hiện tại đã khác rồi, dù cho hắn không cách nào vận dụng được tu vi của mình, nhưng lại cũng có thể thúc giục linh nguyên trung. Kế tiếp, Diệp Phong bắt đầu làm quen với các thao tác dùng linh khí hạ phẩm này. Bên ngoài đại điện trưởng môn, Thạch Lỗi dẫn Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ đi lại trong đại viện phiêu miểu phái, giới thiệu người và sự vật xung quanh, đoàn người dần dần quen thuộc với nhau hơn. Giờ phút này, cách đó hơn 10 dặm, Giả Lập An và Giả Vũ Lam đi ra cửa thành đông. Nữ nhi, hôm nay vi phụ phải đến xem thật kỹ phiêu miểu phái kia, nếu như nó làm ta không hài lòng, con nhất định phải rời khỏi đấy. Giả Lập An nghiêm túc nói. Ông ta lấy ra một mảnh linh khí hình lá trúc từ vạt áo, đặt xuống đất, nó nhanh chóng bành trướng thành một mảnh lá trúc siêu lớn rộng 1 mét, dài 7 mét, lơ lửng ở độ cao cách mặt đất nửa mét. Là linh khí phi hành hạ phẩm Trúc Diệp Chu, những người này chắc chính là người tu hành ở Giả Gia. Nghe nói Trúc Diệp Chu có giá là 150 viên linh thạch hạ phẩm, người bình thường cũng mua không nổi. Tuy rằng có hơi xanh, nhưng ta cũng muốn thử một lần. Trong ánh mắt hâm mộ của quần chúng ăn dưa, Giả Lập An mang theo Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc đi lên Trúc Diệp Chu, vững vàng bay lên phiêu miểu phong. Phiêu miểu phong. Diệp Phong mở cửa đại điện trưởng môn ra. Hắn đã học xong phương pháp sử dụng linh nguyên trung, đồng thời cũng hấp thu phương thức tu luyện đệ nhị khí hải quyền thượng và toàn phương vị linh thức. Công pháp và pháp thuật do hệ thống ban thưởng, hắn vừa nhìn liền biết, học xong liền mất. Nhưng cho dù như thế, dựa vào tri thức trong đầu, việc dạy môn hạ đệ tử tu hành có lẽ cũng không có bất kỳ khó khăn gì. Bốp bốp. Diệp Phong đứng ở đại viện, vỗ vỗ tay, triệu tập tất cả đệ tử trong môn phái. Đệ nhị khí hải là công pháp phụ trợ, rất quan trọng, tạm thời không thể dạy. Nhưng mà, pháp thuật cấp 1 toàn phương vị linh thức thì có thể. Trưởng môn sư thúc, lại có chuyện gì vậy? Lý Kiều Kiều là người đầu tiên chạy ra, các đệ tử khác theo sát phía sau, tò mò nhìn Diệp Phong. Ta có cái. Diệp Phong vừa định lấy quyển sách cổ ghi lại toàn phương vị linh thức ra thì lại nghe được bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm trung khí hùng hậu. Diệp trưởng môn, ta chính là người đứng đầu Giả Gia Giả Lập An, hôm nay mang theo nữ nhi Giả Vũ Lam đến thăm viếng. Vừa dứt lời, Diệp Phong liền phát hiện một mảnh lá trúc thật lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bãi đất trống ngoài cửa. Ngay cả cha của Giả Vũ Lam cũng tới. Trong lòng Diệp Phong kinh ngạc, dẫn các đệ tử đi ra cửa viện, nhìn thấy bốn người đứng ở bên ngoài. Vị này chính là Diệp trưởng môn đi, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, ta là cha của Vũ Lam, Giả Lập An. Giả Lập An nhìn thấy Diệp Phong, khen ngợi một câu. Nhưng trong lòng, ông ta lại thầm nghĩ Diệp Phong quả nhiên chỉ là một phàm nhân giống như lời đồn, xem ra, nữ nhi không thể ở lại chỗ này, tránh chậm trễ tiền đồ. Thì ra là Giả gia chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Diệp Phong cũng trả lời qua loa. Đây cũng không phải là do hắn không chào đón Giả Lập An, mà là do hắn nghe được một âm thanh giống giận bất khuất quen thuộc ở trên đường nhỏ lên núi, nhất thời có loại cảm giác đau đầu nhẹ. Lửng mật lại chạy tới ăn đánh. Có yêu thú cấp yêu binh cao đẳng đến. Giả Lập An cảm nhận được phía sau có yêu khí cường đại tiếp cận, lập tức ngưng tụ thành một vòng tròn bảo vệ có bán kính 3 mét, bảo vệ hắn và Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc ở trong đó. Với thực lực của Phiêu Miểu phái khẳng định đánh không lại yêu thú cấp yêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao đẳng, đến lúc đó, Diệp Phong nhất định sẽ xin ta ra tay tương trợ, cứ như vậy, có thể thuận lợi để nữ nhi rời khỏi Phiêu Miểu phái. Trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, Giả Lập An đã suy nghĩ ra một diệu kế. Ngay sau đó, lửng mật đến. Nó vẫn làm ra động tác quen thuộc, đứng thẳng người lên, dương nanh múa vuốt nhào về phía Diệp Phong. Những nơi nó đi qua, cỏ dại ngang đầu gối đều bị yêu khí cường đại đè xuống, có thể thấy được sự phẫn nộ của lửng mật. Yêu khí thật mãnh liệt. Ánh mắt Giả Lập An chợt lóe, cảm thấy mình cũng chỉ có thể nắm chắc 5050 phần thắng với lửng mật. Ông ta có chút lo lắng, đang muốn bảo Diệp Phong chạy đi. Nhưng vừa quay đầu lại, Giả Lập An lại nhìn thấy Diệp Phong và đệ tử Phiêu Miểu phái bày ra vẻ mặt không kiên nhẫn, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Đây là loại biểu cảm gì vậy? Trong lòng Giả Lập An mê mang. Diệp Phong nhìn thấy sắc mặt và hành động của Giả Lập An, cho rằng ông ta đang sợ hãi, vì thế bình tĩnh nói Giả gia chủ không cần lo lắng, yêu thú này không mạnh, dùng một chân là có thể đá bay. Dứt lời, Diệp Phong đi lên đá một cú. Lửng mật lăn xuống núi lần thứ N, cũng không biết là có thể chờ lần sau trở về giống như lão sói xám hay không. Cái này. Giả Lập An nhìn thấy cảnh này, con người thiếu chút nữa trừng ra, tay bấm phát quyết cũng có chút run rẩy. Hết chương 27. Chương 28 thay đổi thái độ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi đạp lửng mật đáng thương xuống núi, Diệp Phong quay đầu lại, vẻ mặt chói lọi như ánh mặt trời nhìn Giả Lập An, nói đã không sao rồi. Giả gia chủ có thể thu hồi lá chắn, nếu cứ mở ra mãi như vậy thì thật lãng phí linh lực. Nghe vậy, khóe miệng Giả Lập An giật giật một cái. Hành động mở lá chắn bảo vệ của ông ta bị Diệp Phong coi như là sợ hãi, thật sự là quá xấu hổ, quá mất mặt mà. Nhưng vừa nghĩ đến quá trình Diệp Phong giải quyết lửng mật, sắc mặt Giả Lập An đột nhiên biến đổi, thầm nghĩ động tác của Diệp Phong nhìn như tùy ý, nhưng lại chính xác tránh được đòn tấn công của yêu thú kia, thể phách cường đại đến mức có thể nghiền ép yêu binh cao đẳng, quả thực kinh khủng như vậy sao? Thì ra, là ta nghĩ nhầm. Hình như việc nữ nhi có thể ở lại Phiêu Miểu phái cũng là một lựa chọn không tồi. Nghĩ tới đây, Giả Lập An âm thầm cảm thấy may mắn vì mình còn chưa đề cập đến chuyện để nữ nhi rời khỏi Phiêu Miểu phái. Chỉ cần ông ta không nói thì điều này sẽ không tồn tại. Vì thế, Giả Lập An lập tức thu hồi lá chắn, chắp tay nói với Diệp Phong, Diệp trưởng môn quả nhiên mạnh như lời đồn, nữ nhi của ta có thể gia nhập Phiêu Miểu phái cũng là một chuyện may mắn. Giả Vũ Lam nghe xong, vẻ mặt khác thường trừng mắt nói, cha, con nhớ rõ trước khi đến cha còn bảo con rời khỏi Phiêu Miểu phái. Giả Lập An trợn mắt nói bậy. Có lẽ có chút chột dạ, Giả Lập An chỉ về phía thành Bạch Phù, nói là gia gia của con nói, thực ra vi phụ vẫn luôn ủng hộ chuyện con gia nhập Phiêu Miểu phái, nếu không hôm nay làm sao có thể tự mình đến cửa bái phỏng chứ. A, à, Giả Vũ Lam bị thao tác quang trảo của Giả Lập An làm cho sợ ngây người, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Diệp Phong nhìn thấy bộ dáng hai cha con mắt to trợn mắt nhỏ, làm sao có thể đoán không ra nguyên nhân gì, nhưng hắn chỉ cười cười, không vạch trần. Nếu mấy vị đã đến, vậy thì đi vào một lần đi, Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng. Giả Lập An nắm lấy cơ hội, không còn tiếp tục phân cao thấp với Giả Vũ Lam nữa, thuận tình thế mà đi vào Phiêu Miểu phái. Uỳnh. Tuy rằng cửa lớn đã bị đạp nát, nhưng vẫn còn có một ít ván gỗ nối liền với khung cửa, ngay khi Giả Lập An bước qua cánh cửa, một khối ván gỗ mục nát đúng lúc rơi xuống, đập vào đầu ông ta. Dù sao thì Giả Lập An cũng là luyện khí tầng 9, thể phách cường đại, tuy rằng không bị thương, nhưng cả người lại dính đầy cho bụi. Cửa này. Lúc này Giả Lập An mới phát hiện, cửa lớn của Phiêu Miểu phái đã sớm không còn, hơn nữa trong viện rách nát, trông không khác gì miếu hoang ven đường. Mặt mũi Diệp Phong đầy sự xấu hổ, hắng giọng một cái rồi nói giả gia chủ không cần lo lắng, mấy ngày nay Diệp mỗ vội vàng chiêu mộ đệ tử mới, qua một thời gian nữa sẽ cải tạo toàn bộ viện tử một lần, bảo đảm mỗi đệ tử đều có một phòng ngủ riêng. Không có gì đáng ngại, càng là hoàn cảnh gian khổ lại càng có thể rèn luyện ý chí của con người, nữ nhi của ta tu hành ở chỗ này, tu vi cũng có thể tăng nhanh không ít. Giả Lập An cất lời trái lương tâm. Nếu không phải Diệp Phong vừa biểu hiện ra thực lực kinh người, Giả Lập An nhìn thấy hoàn cảnh rách nát như thế, đã sớm không nói hai lời, lôi kéo Giả Vũ Lam chạy trốn rồi. Quý phái ở trên đỉnh núi, có nguồn nước không? Lúc này, Giả Lập An hỏi. Giả gia chủ không cần lo lắng, chỗ chúng ta có nguồn nước, hơn nữa quanh năm không ngừng. Diệp Phong dẫn đoàn người vòng qua đại điện trưởng môn, đi tới hậu viện. Ở giữa là một tảng đá cao mấy mét, phía dưới đúng lúc có một con suối, tạo thành một thủy vực như vại nước, sâu một mét, rất thuận tiện cho việc cấp nước. Về phần xung quanh, là một vòng nhà tranh rách nát, ngoại trừ một gian là phòng bếp và nhà xí, những phòng khác đều là phòng ngủ của các đệ tử. Hoàn cảnh này, Giả Lập An không nói nên lời. Theo ông ta thấy, kiến trúc rách nát của Phiêu Miểu phái này không khác gì đại viện của một nông gia bình thường. Cùng lắm là khu đại viện của nông gia được xây dựng trên đất bằng, còn Phiêu Miểu phái thì tọa lạc trên đỉnh núi. Nước này ngược lại rất mát mẻ, còn rất ngọt, cũng không biết xuất phát từ đâu. Giả Lập An dùng tay vớt nước từ con suối nhỏ, uống một ngụm, phát hiện hương vị không tệ, coi như là một điều an ủi. Diệp Phong nhìn xuống, phát hiện đã sắp đến giữa trưa, liền nói thời gian không còn sớm, các vị ngồi xuống ăn một bữa cơm đi. Không cần đâu. Giả Lập An liên tục lắc đầu. Ông ta là người đã quen ăn sơn hào hải vị, ngay cả rau xanh cũng phải dùng nước linh tuyền ngâm qua, làm sao có thể ăn quen cơm nước của Phiêu Miểu phái chứ. Nhưng Giả Lập An nghĩ lại, đến cũng đến rồi, liền đổi giọng nói vẫn là nên ăn một bữa thì hơn. Dù sao cũng chỉ ăn có một bữa, hẳn là có thể nuốt được. Giả Lập An thầm nghĩ. Không bao lâu sau, Lý Kiều Kiều đã chuẩn bị xong đồ ăn, bày một bàn trong đại điện trưởng môn. À, hương vị không tệ. Giả Lập An ăn một miếng rau xanh, có lẽ là bởi vì dùng nước suối ở hậu viện rửa qua, hương vị cũng không kém. Hoàn cảnh nơi này hơi kém một chút, nhưng ăn uống cũng được, nữ nhi ở lại chỗ này cũng không tính là quá gian khổ, chủ yếu là có thể học bản lĩnh cùng Diệp trưởng môn. Giả Lập An thầm nghĩ. Vừa nghĩ đến Diệp Phong ngay cả Lạc Anh Tân phân không đầy đủ cũng có thể dạy, Giả Lập An nhất thời nổi lên tâm tư, hỏi Diệp trưởng môn, nghe nói ngài có thể dạy pháp thuật cấp 2 bị thiếu Lạc Anh Tân phân, không biết có thể dạy ta một chút hay không? Thấy Diệp Phong lộ ra vẻ chần chờ, Giả Lập An mở ra chế độ Krypton Go 1, nói không phải dạy dỗ không trả giá, chỉ cần Diệp trưởng môn dạy ta, giả ra chúng ta sẽ góp tiền sửa chữa lại Phiêu Miểu phái. Một Krypton Go từ gốc của Krypton Go là Glasgow, một thuật ngữ trò chơi, có nghĩa là hành vi nạp tiền vào các trò chơi trực tuyến. Giả Lập An đã tính toán qua, sửa chữa lại Phiêu Miểu phái cùng lắm là tốn 10 viên linh thạch hạ phẩm. Cho dù nhiều hơn mấy lần, giả ra cũng không phải là không bỏ ra nổi. Diệp Phong cùng chúng đệ tử đều nhìn Giả Lập An với vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Giả Vũ Lam cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói tiền thì không cần giả gia chủ phải chi, nhưng ta có một yêu cầu. Ngài cứ nói đừng ngại. Ta muốn truyền thụ pháp thuật Lạc Anh Tân phân này cho các môn hạ đệ tử của Phiêu Miểu phái. Giả Lập An trần chờ một lát, nói thật không giấu giếm, tuy Lạc Anh Tân phân là pháp thuật lưu truyền của giả gia chúng ta, nhưng lại là một quyển sách hiếu, luyện không được đến tiểu thành. Diệp trưởng môn ngộ tính siêu phàm, tự suy diễn được đoạn sau, đương nhiên có thể tùy ý truyền thụ. Hơn nữa, bởi vì chuyện này, ta còn phải đến cảm tạ ngài. Thì ra là như thế. Diệp Phong lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn hỏi như vậy, chỉ là không muốn sau này khi đệ tử Phiêu Miểu phái thi triển Lạc Anh Tân phân lại bị người giả gia nhắm vào. Hiện giờ, ngay cả giả gia chủ cũng cảm thấy không có việc gì, vậy thì Diệp Phong cũng không có bất kỳ băn khoăn gì nữa. Sau bữa ăn, Diệp Phong lại vẽ lại bản đồ vận hành kinh mạch một lần nữa, chỉ vào mấy chỗ trong đó, nói hôm qua bởi vì quá vội vàng nên ta có bỏ sót mấy điểm yếu, hiện tại đã bổ sung, tu luyện dựa theo cái này thì đại thành không phải là vấn đề, nhưng muốn viên mãn, vẫn phải chờ ta suy nghĩ thêm một chút. Diệp Phong không muốn bại lộ quá nhiều, cho nên không vẽ toàn bộ. Đa tạ Diệp trưởng môn, ngày mai ta sẽ sai thợ thủ công đến Phiêu Miểu phái, giúp đỡ Diệp trưởng môn sửa chữa lại, cáo từ. Giả Lập An lấy được bản đồ vận hành kinh mạch hoàn chỉnh hơn, làm sao còn tâm tình ăn cơm nữa, ông ta bước lên trúc Diệp Chu, nháy mắt đã chạy đến không thấy bóng dáng. Cha! Giả Vũ Lam nhìn thấy Giả Lập An trực tiếp chạy, buồn bực trợn trắng mắt. Nhưng ngay sau đó, nàng lại lập tức vui vẻ. Bởi vì, mình rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận ở Phiêu Miểu phái tu hành. Diệp Phong thì nhìn Trúc Diệp Chu, vẻ mặt hâm mộ. Hết chương 28. Chương 29 Thiết Chảo Long Ưng, gặp nạn trên không trung. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đây là linh khí phi hành hạ phẩm Trúc Diệp Chu, giá bán 150 viên linh thạch hạ phẩm. Mặc Oanh nhìn thấy vẻ mặt Diệp Phong, bất thình lình nói. Đắt như vậy. Diệp Phong trừng lớn hai mắt. Giá bán linh khí hạ phẩm đều là 100 viên linh thạch trở lên, cũng không rẻ. Mặc Oanh giải thích. Nghe vậy, Diệp Phong giống như phát hiện ra đại lục mới, mở to hai mắt đánh giá Mặc Oanh. Hắn vẫn nhớ rõ khi Mặc Oanh gia nhập Phiêu Miểu phái, đầu tiên nàng có giao 100 viên linh thạch hạ phẩm làm phí nhập môn. Hơn nữa, Mặc Oanh còn có một linh khí hạ phẩm là Nghênh Phong phi kiếm, cũng xem như là một tiểu phú bà. Đừng nhìn ta, đã hết tiền rồi. Mặc Oanh sao có thể đoán không ra suy nghĩ của Diệp Phong, nàng khoanh tay, xoay người nhảy lên nóc nhà, bắt đầu tu hành. Vị vừa rồi là... Lúc này, Giả Vũ Lam chỉ vào nóc nhà, hỏi. Nàng tên là Mặc Oanh, là tứ sư tỷ của ngươi. Diệp Phong lại chỉ vào những người khác, giới thiệu từng người một. Không bao lâu sau, ba người Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc liền bắt đầu dung nhập vào Phiêu Miểu phái. Hiện tại Phiêu Miểu phái quá cỗ nát, tuy rằng tổng diện tích đỉnh núi ước chừng 10 mẫu đất, nhưng diện tích xây dựng lại tương đối nhỏ, nhiều người như vậy ở không đủ. Cho nên sáu nữ đệ tử Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, Mặc Oanh, Lý Kiều Kiều, Âu Dương Vũ tạm thời hơi chật trội một chút. Về phần bốn người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Âu Dương Phong, tuy rằng cũng là chen chúc trong một gian phòng, nhưng có vẻ rộng rãi hơn rất nhiều. Xem ra hôm nay phải chuẩn bị bản thiết kế, quy hoạch lại môn phái một lần nữa, hơn nữa còn phải chừa ra chút đất trống. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhảy lên nóc nhà. Đúng lúc Mặc Oanh đang khoanh chân ngồi đó, bỗng nhiên phát hiện bên cạnh có một người đang đứng, sợ tới mức lập tức rút phi kiếm ra. Ngươi làm gì vậy? Diệp Phong nghe thấy tiếng rút kiếm chói tai, vẻ mặt vô tội nhìn Mặc Oanh và Nghênh Phong phi kiếm nàng đang cầm. Mặc Oanh ý thức được mình phản ứng quá khích, vẻ mặt quẫn bách, may mắn có lụa đen ngăn trở, Diệp Phong không nhìn thấy. Nàng vội vàng nói chuẩn bị luyện kiếm. Vậy thì tốt, ngươi dẫn ta bay một chút đi. Diệp Phong chỉ vào phía dưới, ta định vẽ lại bản đồ đỉnh núi, sau đó quy hoạch lại, phải bay lên không trung nhìn địa hình mới được. Ồ! Mặc Oanh ném phi kiếm ra, làm cho nó lơ lửng trên nóc nhà, kéo Diệp Phong nhảy lên, dần dần bay đến nơi cách đỉnh núi mấy chục mét. Thật không hổ là ngự kiếm thuật. Long Thiên Tinh đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn Diệp Phong và Mặc Oanh, vẻ mặt hâm mộ. Đây đích thật là ngự kiếm thuật, hơn nữa còn đại thành. Giả Vũ Lam đi tới, nhìn hai người trên không trung, nhỏ giọng nói. Thất sư tỷ, ta có thể học được không? Vẻ mặt Long Thiên Tinh chờ mong hỏi. Giả Vũ Lam vừa nghe xưng hô này, thiếu chút nữa cười phun ra, nói ta nhập môn muộn hơn ngươi, ngươi nên gọi ta là sư muội mới đúng. Long Thiên Tinh gãi gãi đầu, thầm nghĩ ngươi lớn hơn ta tận 4 tuổi, ta nào dám gọi ngươi là sư muội. Được rồi, sư muội. Tuy rằng trong lòng không vui, nhưng miệng Long Thiên Tinh lại rất thành thật, hắn hỏi tiếp vậy ta nên tu luyện ngự kiếm thuật như thế nào? Giả Vũ Lam nhìn lên bầu trời, giải thích kỳ thật, ngự kiếm thuật chỉ là một cách gọi chung. Chỉ cần người tu luyện có một môn pháp thuật liên quan đến kiếm, đều có thể ngự kiếm phi hành, nhưng sẽ tiêu hao khá nhiều linh khí. Long Thiên Tinh lộ ra vẻ chợt hiểu, hỏi nếu như không có pháp thuật liên quan đến phi kiếm thì sao? Vậy thì không còn cách nào khác, Giả Vũ Lam nói. Nhưng nếu ta muốn bay lên bầu trời thì phải làm sao bây giờ? Long Thiên Tinh hỏi. Giả Vũ Lam nở nụ cười xinh đẹp, muốn bay lên trời thì có rất nhiều cách, ngoại trừ ngự kiếm, còn có thể cưỡi linh khí phi hành, hoặc là sử dụng pháp thuật phi hành. Nói đến đây, hai tay Giả Vũ Lam bấm quyết, thi triển Lạc Anh Tân Phân đang tiếp cận đại thành, xung quanh xuất hiện vô số cánh hoa màu hồng nhạt xinh đẹp, nhanh chóng xếp chồng lên nhau tạo thành một con chim có dải cánh 2 mét. Giả Vũ Lam nhảy lên lưng chim, nở nụ cười xinh đẹp với Long Thiên Tinh, đây chính là pháp thuật phi hành, chỉ là nó tiêu hao khá nhiều linh lực, chỉ thích hợp bay ở cự ly ngắn. Dứt lời, nàng đã bay lên giữa không trung. Thật lợi hại. Long Thiên Tinh nhìn Giả Vũ Lam bay lên trời, trong con ngươi màu lam tràn đầy hâm mộ. Giữa không trung, Diệp Phong đang cầm giấy và bút, cẩn thận vẽ bản vẽ mặt bằng của đỉnh Phiêu Miểu Phong phía dưới. Động tác của hắn rất nhanh, chờ đến khi Giả Vũ Lam đi vào giữa không trung, cũng đã vẽ xong. Diệp Phong nhìn thấy Giả Vũ Lam vậy mà dám bay lên không trung, không khỏi hoảng sợ, lớn tiếng nhắc nhở Lạc Anh Tân Phân của ngươi còn chưa đại thành, vẫn tồn tại khuyết điểm, tuy rằng có thể phi hành, nhưng tốc độ tiêu hao linh khí rất nhanh, ở trên cao quá nguy hiểm, mau trở về đi. Giả Vũ Lam cười nói không có gì đáng ngại, ta còn chịu đựng được. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi từ xa đến. Bản vẽ trong tay Diệp Phong bị gió thổi đến rách ra, một nửa nằm lại trên tay, nửa còn lại bay ra xa. Trưởng môn đừng lo, ta sẽ lấy về cho ngài. Giả Vũ Lam điều khiển cánh hoa đuổi theo, không mất nhiều thời gian liền lấy được nửa bản vẽ kia, chuẩn bị quay về. Nhưng đúng lúc này, Mạc Oanh nhận ra một cỗ yêu khí tiếp cận từ trên không trung, kinh hãi nói có nguy hiểm. Thanh âm vừa dứt, Mạc Oanh phát hiện một con ưng khổng lồ sải cánh chừng 5 mét vỗ cánh bay đến, dùng linh nhãn xong thì kinh ngạc nói là thiết trảo long ưng cấp yêu binh là trung đẳng, mau trở lại đỉnh núi. Tuy nhiên, lời nhắc nhở của nàng đã muộn. Thiết trảo long ưng lập tức tiếp cận Giả Vũ Lam, móng vuốt khổng lồ mà sắc bén dễ dàng xé rách cánh chim bằng hoa. Đồng thời, kình khí nổ tung, khiến Giả Vũ Lam bị chấn động đến mức mềm mại hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng không thể nào tiếp tục thi triển Lạc Anh Tân Phân được nữa, thân hình không khống chế được mà bắt đầu rơi xuống từ độ cao hơn 700 mét. Mau cứu người! Diệp Phong kinh hô. Mạc Oanh im lặng không nói, nhưng động tác rất nhanh, dùng phi kiếm chở Diệp Phong nhanh chóng xẹt qua bầu trời cao, nhào về phía Giả Vũ Lam. A, không tốt! Long Thiên Tinh thấy được một màn này, phát ra tiếng kinh hô. Là thiết trảo long ưng. Thạch Lỗi và Hoắc Vân Kiệt cùng các đệ tử lao ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy thiết trảo long ưng quay lại, nhào về phía Giả Vũ Lam. Đám người Hạ Hà, Thu Cúc đã sớm bị dọa đến mất hoa dung thất sắc, trong mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Yêu quái, sao ngươi dám động đến đệ tử của Phiêu Miểu phái ta? Diệp Phong vỗ vai Mạc Oanh, bật nhảy lên từ nghênh phong phi kiếm, cưỡi trên lưng thiết trảo long ưng, một quyền đánh xuống, đánh cho nó kêu rên một tiếng, rơi mạnh xuống đất. Cứu Giả Vũ Lam trước. Diệp Phong hô to, ngăn cản Mạc Oanh đang muốn tới cứu hắn. Nghe vậy, Mạc Oanh quyết đoán tăng tốc, bắt được Giả Vũ Lam đang rơi xuống, khi quay đầu lại mới phát hiện Diệp Phong đã ôm lấy cổ thiết trảo long ưng, nhanh chóng rơi xuống cùng nhau. Trưởng môn cẩn thận. Chúng đệ tử nhìn thấy cảnh này, tim đều vọt lên cổ họng rồi. Ngã xuống từ chỗ cao như vậy, chỉ sợ chỉ có Lửng Mật mới có thể bình an vô sự. Tứ sư tỷ, mau cứu trưởng môn đi. Giả Vũ Lam ho ra một ngụm máu, cuống quýt nói với Mạc Oanh. Tại thời điểm này, gió rất lớn. Mạng che mặt của Mạc Oanh bị nhấc lên, lộ ra gương mặt giống như bị khói độc ăn mòn, khiến Giả Vũ Lam giật nảy mình. Tuy rằng nghe được tiếng kinh hô bên cạnh, nhưng Mạc Oanh lại không thèm để ý tới, nàng khống chế phi kiếm nhanh chóng rơi xuống, đuổi theo Diệp Phong và thiết trảo long ưng đang rơi xuống với tốc độ cao. Hết chương 29. Chương 30 một con tọa kỵ bay trên không. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Không cần lo cho ta. Diệp Phong dùng hai chân kẹp chắc cổ của thiết trảo long ưng, phát hiện tên này bị một đấm của mình làm choáng váng rồi, chẳng trách không thể tiếp tục bay. Tỉnh lại cho ta. Diệp Phong dùng tay banh mí mắt của thiết trảo long ưng ra, hơn nữa không ngừng thổi vào mắt nó, ý đồ muốn nó tỉnh. Sau đó, thiết trảo long ưng phát hiện mình đang rơi xuống đất với tốc độ cực nhanh, con người đột nhiên co lại, bắt đầu đập hai cánh loạn xạ, bay lên lại lần nữa. Phù. Các đệ tử thấy thế đều thở phào. Mặc dù từng thấy thực lực mạnh mẽ của Diệp Phong, nhưng bọn họ không dám bảo đảm rớt xuống từ nơi cao như vậy, Diệp Phong vẫn sẽ bình an vô sự. Nhưng mà, bọn họ lại phát hiện ra vấn đề. Mọi người xem kìa, thiết trảo long ưng đang bay xa khỏi thành Bạch Phù, nếu đến mấy nơi nguy hiểm, có thể sẽ gặp phải yêu tướng có thể so với cảnh giới tụ nguyên đó. Thạch Lỗi chỉ về phía xa, vẻ mặt lo lắng. Mạc Oanh sư muội đến đó rồi, hẳn sẽ đuổi kịp. Hoắc Vân Kiệt chỉ lên trời, mọi người nhìn sang, thấy Mạc Oanh đưa theo Giả Vũ Lam hoảng hồn còn chưa định hình lại ngự kiếm bay đi, tăng tốc đuổi theo thiết trảo long ưng. Lúc này, hai chân Diệp Phong dùng sức kẹp lấy, thiết trảo long ưng bị đau, bay càng nhanh. Mạc Oanh, đưa Giả Vũ Lam quay về. Diệp Phong không hoảng sợ, mà quay đầu hô lên với Mạc Oanh, rồi không quan tâm nàng nữa. Mạc Oanh nhìn hành động của Diệp Phong, đoán được gì đó, bèn thay đổi phương hướng, bay về đỉnh Phiêu Miểu Phong. Tứ sư tỷ, chúng ta không cứu trưởng môn sao, Giả Vũ Lam lo lắng nói. Ngài ấy muốn thuần phục thiết trảo long ưng. Nói xong, Mạc Oanh không nói nữa, dùng tốc độ nhanh nhất đưa Giả Vũ Lam về đỉnh Phiêu Miểu Phong Phong. Trưởng môn phải làm sao? Thấy Mạc Oanh quay về, vậy mà không tiếp tục đi nữa, những đệ tử khác đều nóng lòng. Hẳn là ngài ấy sẽ không sao đâu. Mạc Oanh thì thầm. Lúc Diệp Phong bảo nàng quay về, rõ ràng nàng nhìn thấy trong mắt hắn đầy sự điềm tĩnh. Dĩ nhiên nắm chắc không ít, cho nên mới yên tâm quay về Phiêu Miểu Phong. Lúc này, trên bầu trời cao, Diệp Phong cưỡi trên lưng thiết trảo long ưng, một tay tóm lấy đầu nó, xem như bánh lái, vẫn luôn lắc lư về phương hướng mình muốn đi. Sức mạnh của hắn lớn đến kinh người, ngay cả Thiết Trảo Long Ưng cũng không lay chuyển được hắn, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Nếu như không nghe theo, Diệp Phong sẽ dùng ngón tay gõ lên đỉnh đầu của Thiết Trảo Long Ưng, làm đầu nó chấn động vang ù ù, không dám không theo. Trên mấy đỉnh núi lân cận là những tòa môn phái khác tọa lạc. Những đệ tử của môn phái này ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Thiết Trảo Long Ưng lướt qua trên không, đều bị dọa hết hồn, tưởng rằng tông môn gặp phải tai họa lớn. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là, trên lưng Thiết Trảo Long Ưng có một thanh niên đang cưỡi nhìn mặt có hơi quen. Là Diệp trưởng môn của Phiêu Miểu phái. Diệp trưởng môn đang cưỡi một con Thiết Trảo Long Ưng. Diệp trưởng môn thuần phục Thiết Trảo Long Ưng rồi, đang lướt qua trên bầu trời của môn phái chúng ta, đang tỏ uy phong sao? Nhìn dáng vẻ của ngài ấy hình như hơi nôn nóng, lẽ nào muốn cưỡi Thiết Trảo Long Ưng đi xem mắt? Không đúng, lẽ nào các ngươi không cảm thấy lạ sao? Diệp trưởng môn chẳng có chút tu vi nào sao có thể cưỡi trên người Thiết Trảo Long Ưng? Hắn là huynh đệ song sinh của Diệp trưởng môn. Đệ tử các môn phái truyền lời lẫn nhau, hơn nữa còn không ngừng tam sao thất bản, càng đồn càng thái quá. Diệp Phong không biết sự hoảng sợ của đệ tử các phái, hắn lúc này đã hoàn toàn áp chế được Thiết Trảo Long Ưng. Một khi nó thử kháng cự, Diệp Phong sẽ lấy ra linh nguyên chung là linh khí hạ phẩm to như chén trà, tản phát ra khí tức nặng nề, dọa Thiết Trảo Long Ưng đến mức không dám làm càn. Quác! Lượn trong không trung hơn nửa canh giờ, Thiết Trảo Long Ưng cuối cùng cũng hoàn toàn phục, đã biết chạy không thoát, nên phát ra tiếng kêu tượng trưng cho phục tùng. Đến đó sau đó dừng lại. Diệp Phong chỉ Phiêu Miểu Phong, nói. Thiết Trảo Long Ưng nghe không hiểu tiếng người, nhưng đại khái nhìn hiểu động tác tay của Diệp Phong, nên đáp xuống Phiêu Miểu Phong. Gió lớn thổi bay bụi đất. Nhưng chúng đệ tử lại bất chấp bụi bay vào mắt, vội vàng chạy đến gần, phát hiện Thiết Trảo Long Ưng đã phục tùng, ngay lập tức trong lòng không rõ có cảm giác gì. Quác! Thiết Trảo Long Ưng đáp xuống đất, chôn đầu vào trong bãi cỏ, đỉnh đầu xuất hiện một cái hư ảnh của Thiết Trảo Long Ưng to cỡ nắm đấm, toàn thể màu xanh biển, có một chút xanh lục. Hoắc Vân Kiệt chỉ hư ảnh Thiết Trảo Long Ưng rất nhỏ, sợ Diệp Phong không biết, giải thích nói, trưởng môn sư thúc, Thiết Trảo Long Ưng thần phục rồi, ngài nhỏ máu của mình lên hồn thể của nó, là có thể vĩnh viễn nhận chủ. Nghe vậy, hai mắt Diệp Phong phát sáng. Nếu như Hoắc Vân Kiệt không nói, hắn cũng không biết có thể dùng cách này nhận chủ. Đưa ta một thanh dao găm. Diệp Phong chìa tay. Trưởng môn, ta có. Giả Vũ Lam tiến lên, cánh tay thon thả lướt qua bảo thạch trên eo, cầm lấy một thanh dao găm sắc bén đưa cho Diệp Phong. Là linh khí hạ phẩm, đai lưng chữ vật. Chúng đệ tử ngưỡng mộ. Đa tạ. Diệp Phong nhận lấy dao găm, xẹt vào ngón tay, ngoại trừ hơi có cảm giác đau nhói, thì chỉ để lại một vệt màu trắng. Da trưởng môn rất mềm, phàm khí bình thường không cắt được. Mạc Oanh tiến lên, nắm lấy phi kiếm nghênh phong phát sáng, nhanh chóng xẹt qua đầu ngón tay Diệp Phong. Sau đó, Diệp Phong giống như ống kem đánh răng vậy, cuối cùng cũng chảy ra máu, nhỏ lên hồn thể của Thiết Trảo Long Ưng. Một cảm giác kỳ diệu đột kích trái tim, Diệp Phong phát hiện mình và Thiết Trảo Long Ưng có thêm một mối liên hệ đặc biệt, bất kể đối phương chạy bao xa đều có thể cảm ứng nhẹ nhẹ, thậm chí có thể gọi đối phương từ xa. Hơn nữa, dường như hắn có thể nghe hiểu được ý nghĩa chất chứa trong tiếng kêu của Thiết Trảo Long Ưng. Thì ra yêu quái nhận chủ là thế này. Diệp Phong vỗ đầu Thiết Trảo Long Ưng, bảo nó thu hồn thể về. Thiết Trảo Long Ưng lại đập cánh tạo gió mạnh, rồi thu hai cánh vào, ngẩng đầu, đứng dậy cao hơn 3 mét, giống như một bức tượng, rất có khí thế. Lúc này, Tiểu Bạch Hồ nhảy xuống từ vai Lý Kiều Kiều, hoạt bát tới phía trước Thiết Trảo Long Ưng, dùng một chân múc múc chỉ nó, rồi lại chỉ mình, bô bô không biết đang nói gì. Nhưng mà, Diệp Phong rất nhanh đã nhận được truyền tin đến Thiết Trảo Long Ưng, nghe hiểu hết ý của Tiểu Bạch Hồ. Ta, Tiểu Bạch, yêu quái lão đại ở đây, ngươi, yêu quái ngốc mới đến, chỉ có thể làm lão nhị. Đây chính là ý Tiểu Bạch Hồ biểu đạt. Sau khi truyền những thông tin này cho Diệp Phong, Thiết Trảo Long Ưng ngẩng đầu, liếc Tiểu Bạch Hồ, dáng vẻ khinh thường kia như đang nói, nhóc con từ đâu đến, qua một bên nghịch bùn đi. Một phen cử chỉ này lập tức khiến Tiểu Bạch Hồ nhe răng trợn mắt, nhảy nhót tại chỗ, tức không chịu nổi. Gừ. Ngay lúc này, lừng mật không khuất phục lên tiếng. Tiểu Bạch Hồ vừa nghe, lập tức bị dọa sợ nhảy về vai Lý Kiều Kiều, lạnh run. Thấy thế, trên mặt Thiết Trảo Long Ưng lộ ra sự xem thường giống như con người, nhìn lừng mật ban nãy bò lên đỉnh núi, đang đứng lên như người nhào tới chỗ mọi người. Quác! Thiết Trảo Long Ưng phát hiện hình thể của lừng mật nhỏ như vậy, cho rằng nó nhất định rất dễ bị ăn hiếp, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai, nhào tới. Bóng lưng to lớn kia như đang nói, các vị không cần ra tay, chức vị này cứ để cho Thiết Trảo Long Ưng ta. Hết chương 30. Thiết Trảo Long Ưng xông lên. Lừng Mật lúc này rất nhếch nhác, toàn thân ướt đẫm nhỏ giọt, nhìn rất yếu ớt, hơn nữa trên người cũng không tỏa ra yêu khí mạnh mẽ. Thiết Trảo Long Ưng thấy một trảo của mình vỗ xuống ít nhất cũng đánh được 10 con Lừng Mật. Nhưng mà, ý nghĩa rất tốt đẹp, hiện thực rất đau đớn. Thiết Trảo Long Ưng vừa xông qua, thì bị một trảo phẫn nộ của Lừng Mật đánh bay, cũng không biết rơi bao nhiêu lông chim, bay được một nửa mới phát ra tiếng kêu thảm. Ai bảo ngươi rảnh rỗi sinh nông nỗi? Diệp Phong bĩu môi, nhìn Lừng Mật đang nhào tới mình, bính tĩnh rút ra Linh Nguyên Trung. Một tiếng, đinh, vang lên. Linh Nguyên Trung phát ra hào quang màu xanh lục, độ lớn tăng lên đến 2 mét, dễ dàng che phủ Lừng Mật, sau đó thu nhỏ lại bằng chén trà, quay về tay Diệp Phong, yên lặng bất động. Là linh khí hạ phẩm. Mạc Oanh lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Những người khác cũng cảm thấy tò mò, Diệp Phong nhìn như chẳng có chút tu vi nào, sao có thể sử dụng linh khí được. Diệp Phong liếc nhìn Linh Nguyên Trung, phát hiện Lừng Mật bị nhốt trong đó, vậy mà lại cuộn tròn, tiến vào trạng thái ngủ sâu. Sau khi thả ra nó mới thức tỉnh. Diệp Phong nói thầm, không hổ là linh khí do hệ thống sản xuất, hiệu quả thật không tồi, sau khi phong ấn Lừng Mật, có lẽ còn có tác dụng khác không nghĩ ra được. Hắn quay đầu, nhìn mọi người có vẻ mặt kinh ngạc, giải thích nói, đây là linh khí trấn phái của Phiêu Miểu phái chúng ta, Linh Nguyên Trung, là một linh khí hạ phẩm, có thể phong ấn bất kỳ vật gì dưới cảnh giới tụ nguyên. Đương nhiên, nó cũng là thứ lão trưởng môn để lại. Diệp Phong bổ sung một câu. Hắn đã nghĩ kỹ rồi. Sau này có xuất hiện thứ gì khó giải thích, thì cứ nói là lão trưởng môn để lại. Dù sao thì, chết không đối chứng, hắn có nói thế nào cũng được. Thì ra Phiêu Miểu phái chúng ta không hề nghèo. Thạch Lỗi cảm thấy rất kinh ngạc. Hoắc Vân Kiệt như suy tư gì đó nói, có lẽ, Phiêu Miểu phái chúng ta chỉ là nhìn có vẻ rất nghèo. Nhưng thực tế, lão trưởng môn đem linh thạch lúc trước vất vả tích góp được mua đan dược và linh khí rồi. Những người khác cũng cảm thấy có lẽ là vậy. Lúc này, Diệp Phong cất Linh Nguyên Trung vào không gian cất trữ của tông môn, lại dẫn đến sự kinh ngạc và chú ý của mọi người. Thật ra, trưởng môn sư huynh cũng để lại linh khí trữ vật cho ta, chỉ là rất bí ẩn, mọi người không thấy. Diệp Phong bình tĩnh nói. Chúng đệ tử nghe vậy, vẻ mặt cổ quái, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Trưởng môn, đây là một nửa bản vẽ khác. Giả Vũ Lam cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lấy bản vẽ nhăn nhó đó ra, đưa hai tay cho Diệp Phong. Diệp Phong nhìn nàng, dặn dò nói, Lạc Anh Tân Phân của ngươi vẫn chưa thuần thục, sau này đừng mạo hiểm nữa. Giả Vũ Lam nói, như đang tự nhủ, nhưng nếu không gặp phải Thiết Trảo Long Ưng, với linh lực của ta cũng có thể thuận lợi trở về. Diệp Phong trợn mắt, nói, về hết đi tối nay còn phải đi dự tiệc của Chu gia ở thành Bạch Phù, chuẩn bị cho tốt. Diệp Phong phẩy tay, đuổi chúng đệ tử về. Hắn đến gần Thiết Trảo Long Ưng, nói chuyện với nó một lát, mới biết tên này sắp đói choáng váng rồi, lại tưởng phi điểu do cánh hoa hồng nhạt xếp thành thành con mồi, cho nên mới tấn công. Chấm chấm chấm chấm. Nóc đại điện trưởng môn. Mạc Oanh ngồi xếp bằng một mình trên đó. Tứ sư tỷ, hôm nay đa tạ tỷ. Gia Vũ Lam rón rén đi men theo nóc nhà đến, ngồi bên cạnh Mạc Oanh, nhẹ nhàng cảm tạ. Đều là đồng môn, cứu muội là điều dĩ nhiên. Mạc Oanh tay niết kiếm quyết, không phải rất muốn quan tâm Giả Vũ Lam. Tứ sư tỷ, hiệu quả của thuốc mỡ này rất tốt, có lẽ có thể giúp được tỷ. Giả Vũ Lam lấy ra một bình ngọc từ trong đai lưng chữ vật, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt. Mạc Oanh liếc nhìn nàng, giọng nói lạnh lẽo, thuốc bình thường không trị được mặt của ta. Giả Vũ Lam mím môi nhẹ nói, tứ sư tỷ cần cách điều chế gì, ta có thể nhờ người khác giúp tỷ tìm, tóm lại, tỷ cứu ta, có thể giúp tỷ thì ta nhất định sẽ giúp. Ý tốt của muội ta xin nhận. Mạc Oanh nhảy khỏi nóc nhà, về phòng nghỉ ngơi. Không có ai chú ý, lúc nàng đối lưng với Giả Vũ Lam, khóe miệng bất giác dương lên nhẹ nhẹ, cuối cùng cũng hơi xúc động. Chấm chấm chấm. Chớp mắt đã đến buổi chiều. Diệp Phong cưỡi trên lưng Thiết Trảo Long Ưng, lượn quanh Phiêu Miểu Phong hồi lâu, lại đến vùng lân cận núi săn vài con heo rừng, cho Thiết Trảo Long Ưng ăn no, thuần thục kỹ xảo ngự thú. Đồng thời, Diệp Phong còn đặt một cái tên rất thân thiết cho Thiết Trảo Long Ưng, Lão Thiết. Lão Thiết, chúng ta về thôi. Diệp Phong nói. Thiết Trảo Long Ưng nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng đáp xuống đỉnh Phiêu Miểu Phong, lúc này, nó nhìn về xa xa, kêu một tiếng. Có người đến rồi. Diệp Phong hiểu được ý của Lão Thiết, nhìn hướng thành Bạch Phù, phát hiện chấp sự Chu Gia Tiền ngồi trên một cái bè trúc màu lục lơ lửng, bay tới Phiêu Miểu Phong. Không bao lâu, Chu Gia Tiền đã đến lân cận. Hắn ta nhìn Thiết Trảo Long Ưng đứng bên cạnh Diệp Phong, trừng hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Gia Tiền nhìn ra được, Thiết Trảo Long Ưng đã bị thuần phục, trở thành tọa tị phi hành của Phiêu Miểu phái. Mà loại tọa kỵ này, thông thường là môn phái cao đẳng mới có, khiến Chu Gia Tiền ngưỡng mộ ra mặt. Diệp trưởng môn, đây là tọa kỵ phi hành của quý phái sao, nhìn có vẻ rất uy phong. Chu Gia Tiền ngừng bè trúc trên đống cỏ của đỉnh núi, gương mặt kinh ngạc hỏi. Phải. Diệp Phong cũng không giấu giếm. Không hổ là Diệp trưởng môn, vậy mà có thể hàng phục được tọa kỵ phi hành hiếm thấy này, nhìn khắp thành Bạch Phù, tọa kỵ cỡ này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chu Gia Tiền thổi phồng lên. Quá khen rồi. Diệp Phong hướng vào trong viện lớn hô lên, các đệ tử của Phiêu Miểu phái, đi, đến Chu gia ăn cơm. Các đệ tử sớm đã chuẩn bị xong, ra khỏi cửa chào hỏi chấp sự Chu Gia Tiền, rồi cùng đứng trên linh khí hạ phẩm phi thiên trúc phiệt. Lão Thiết, coi nhà. Diệp Phong vỗ Thiết Trảo Long Ưng, cũng nhảy lên phi thiên trúc phiệt. Mặc dù cưỡi Thiết Trảo Long Ưng vào thành cũng rất phong cách, nhưng Diệp Phong tạm thời không muốn khoa trương như vậy. Chấp sự Chu Gia Tiền nhìn đám người Giả Vũ Lam, Hạ Hà, Thu Cúc, tán dương nói, không hổ là Diệp trưởng môn, ngay cả thiên tài của Giả gia cũng có thể thu làm môn hạ, tại hạ bội phục. Ha ha. Diệp Phong chỉ cười không nói gì. Chấm chấm chấm chấm. Hết chương 31. Chương 32 đêm Chu gia dự tiệc. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chu gia, thành Bạch Phù. Đây là phủ đệ khí phái tọa lạc ở bên một con đường rộng rãi ở thành Đông. Khi đám Diệp Phong đến trước cổng lớn, thì phát hiện ở đây đã tụ tập không ít người. Cha, mẹ. Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ vừa chạm đất đã nhào tới cha mẹ của mình. Phong Nhi, Vũ Nhi. Bên cạnh Âu Dương Hào có một phụ nhân ăn mặc đoan trang trưởng thành vươn tay ôm Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ, hốc mắt sớm đã long lanh ngấn lệ. Thời gian gần đây, yêu quái làm loạn. Chu Thi Ngọc vẫn luôn nhớ mong con gái mình, nếu không phải hai đệ đệ còn có nhiệm vụ, thậm chí bà còn muốn bọn họ đến thành Phong Hỏa đón người. May mà bây giờ mọi thứ đều bình an vô sự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.